Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Đây cũng quá kinh khủng đi. Quỷ có thể nghĩ đến trong phòng tiểu nữ hài nhi vậy mà biến thành zombie. Triệu Hạo nghỉ ngơi thật lâu mới bớt đau đến. Kết hợp thí luyện trước đó hệ thống cho ra bối cảnh thiết lập. Hắn đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Trong trang viên này tất cả mọi người đều bị lây nhiễm thành kinh khủng zombie. Cho nên, muốn hoàn thành cái này thí luyện, nhất định phải tìm ra hai ngày trước tiến đến điều tra bảo an tiểu đội. Cùng tra ra cả kiện chuyện ngọn nguồn chân tướng. Triệu Hạo khóe miệng có chút co rúm. Đối diện nguy cơ từ phía trang viên, còn muốn hoàn thành nhiều như vậy cố định điều kiện, mệt mỏi cảm giác không yêu. Đối mặt một cái lưỡi dài zombie, hắn liền đã đánh xong một băng đạn. Hiện tại chỉ còn lại 80 phát đạn. Hắn nên đi nơi nào? Thái thượng trưởng lão như thế thiết lập tất có thâm ý. Thử nghiệm thêm. Không đánh được liền dùng mệnh từng chút trải quá khứ. Triệu Hạo đã làm tốt dự tính xấu nhất. Bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Hoặc là hoàn thành thí luyện. Hoặc là tải gấp đôi thống khổ hạ chết 100 lần. Bị đá ra thí luyện. Cái này thí luyện vô cùng kinh khủng. Người vĩnh viễn không biết mở ra một cánh cửa sau sẽ tao ngộ đến cái gì. Triệu Hạo nội tâm mặc dù vô cùng sợ hãi, nhưng là thân là nội môn đệ tử Tố Dưỡng nói cho hắn biết. Thí luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, huống hồ hắn hiện tại đã cảm nhận được thí luyện hiệu quả. Trước đó tham gia huyễn cảnh thí luyện thời điểm cảm thấy loại kia cô độc cùng giam cầm làm cho không người nào có thể chịu đựng. Thế nhưng là tại đi vào Resident Evil thí luyện về sau, Triệu Hạo chưa hề có một khắc giống bây giờ đồng dạng khát vọng mình tiến vào chính là huyễn cảnh thí luyện. Chỉ là cái này ngắn ngủi mấy phút tiếp xúc, Resident Evil thí luyện quỷ dị kinh khủng đã xâm nhập lòng người. Triệu Hạo dám khẳng định lần sau tiến vào huyễn cảnh thí luyện, hắn tuyệt đối sẽ không bị hù dọa. Cái khác giống như Triệu Hạo tiến vào thí luyện đệ tử, giờ phút này hoặc là một lần nữa đứng tại ngoài trang viên suy nghĩ đối sách, hoặc là trốn ở trong phòng hết đạn cạn lương run lẩy bẩy, đũng quần đều dọa ướt. Tóm lại, Thẩm Phi thiết kế Resident Evil thí luyện tuyệt đối đã cho cái này 50 tên nội môn đệ tử lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Giờ phút này tất cả mọi người đã chết một lần. Tất cả đều khắc sâu cảm nhận được Thái Thượng Trưởng Lão dụng tâm lương khổ. Theo các đệ tử lại một lần nữa đạp vào Lauren trang viên con đường. 50 cái riêng phần mình độc lập thí luyện bên trong cùng nhau truyền đến nội môn đệ tử tiếng chửi rủa. Nhiều loại zombie quái vật bắt đầu xuất hiện, người tuyệt sẽ không nghĩ đến mở ra một cánh cửa sau cuồng bạo zombie ngoái nhìn cười một tiếng. Cũng hoảng sợ tại mở cửa sau thành quần kết đội quạ đen hướng ngươi đánh tới kinh hoàng. Còn có thỉnh thoảng từ phía sau đột nhiên xuất hiện zombie chó. Thậm chí ngươi cho rằng rốt cục an toàn trong phòng, khô lục xoát dây leo đột nhiên cuốn về phía ngươi. Còn có ngươi dùng súng tiểu liên giết chết dệt lưới nhện về sau, từ trong bụng nổ tung toát ra đếm không hết nhện con. Tóm lại, tại trang viên này căn nhà lớn bên trong, có các loại đếm không hết zombie quái vật, từ các loại ngươi nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới góc độ lao ra. Đối ngươi tiến hành chí mạng công kích, để ngươi trải nghiệm gấp đôi vui vẻ. Nhất làm cho các nội môn đệ tử không tiếp thụ được chính là, nguyên bản bọn hắn coi là có thể dựa vào 100 đầu mệnh từng chút vượt qua đi. Rốt cuộc mỗi cái địa phương xuất hiện quái vật, chỉ cần phục sinh lần nữa tới qua liền khẳng định sẽ cẩn thận lưu ý đến. Thế nhưng là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thái Thượng Trưởng Lão từ trên căn bản ngăn cản sạch khả năng này. Mỗi một lần phục sinh cùng lại đến, trang viên căn nhà lớn phòng ốc cùng quái vật đều sẽ ngẫu nhiên sắp xếp tổ hợp phát sinh biến hóa. căn bản không cho ngươi tìm tòi quy luật khả năng. Muốn thông qua thí luyện, chỉ có không ngừng rèn luyện ý chí của mình, bảo trì mạnh mẽ bén nhạy thân thủ cùng thời khắc giữ vững tỉnh táo đầu não. Ba thiếu trong đó bất luận cái gì một điểm, cũng có thể nửa đường thất bại. Triệu Hạo đã bị khiến cho thảo mộc giai binh, bất kỳ cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ để hắn lập tức làm ra phản ứng. Hắn đã chết ba trở về, lần thứ nhất tại căn nhà lớn cổng bị zombie chó gặm ăn. Hồi hai thật vất vả đi vào căn nhà lớn, xử lý liếm ăn người về sau đến hành lang, cùng dệt lưới nhện triển khai một trận huyết chiến về sau. Bị trong bụng nổ ra tới vô số nhện con bao phủ. Lần nữa tử vong, hồi ba lựa chọn nhảy vào đồng dạng thư phòng. Chỉ là lúc này chờ đợi Triệu Hạo không phải liếm ăn người tiểu nữ hài, mà là một đầu cuồng bạo zombie. Cuối cùng tại cuồng bạo zombie cùng zombie chó vây công hạ bị ăn đến ngay cả cặn cũng không còn. Đây là hồi bốn tiến vào trang viên. Triệu Hạo khóc không ra nước mắt. Phát hiện mỗi một về căn nhà lớn phòng cùng quái vật đều sẽ phát sinh biến hóa. Muốn dùng mệnh kéo vào độ hiển nhiên là chuyện không thể nào. 90 lần, 80 lần, 70 lần, 60 lần, thí luyện bên trong đệ tử nếm thử thời cơ càng ngày càng ít. Thấy qua đủ loại quái vật, cũng trải qua riêng phần mình các dạng kiểu chết nội môn đệ tử. Hiển nhiên đã có chút trầm mê tại cái này thí luyện. Có ít người thậm chí đã thành thói quen gấp đôi cảm giác đau. Bắt đầu đắm chìm trong trò chơi thể nghiệm bên trong. Muốn bắt được dẫn đến bọn hắn lần này chịu đủ thống khổ kẻ cầm đầu. Những đệ tử này có thể đi vào võ tăng thiền viện. Có thể trở thành nội môn đệ tử. Vốn là nói rõ bọn hắn có thực lực không tầm thường. Chỉ là ngay từ đầu bị Thẩm Phi thiết kế tràng cảnh hù dọa. Những này kinh khủng quỷ dị đồ vật bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Đời này tiếp xúc qua kinh khủng nhất sự vật đều không có Resident Evil thí luyện bên trong một phần. 10. Theo tử vong số lần tăng nhiều, tất cả tham dự thí luyện đệ tử đều đã có khác biệt trình độ đề cao. Đang không ngừng lục soát căn nhà lớn quá trình bên trong. Nhiệm vụ cùng manh mối cũng một chút xíu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hai ngày trước đến trang viên binh sĩ cũng bị gặm ăn lây nhiễm thành zombie. Bởi vì khi còn sống thân thể cường tráng, sau khi chết biến thành zombie năng lực cũng đề cao thật lớn. Bốn tên zombie binh sĩ bị dần dần phát hiện, duy nhất chưa từng xuất hiện chỉ còn lại bảo an đại đội đội trưởng Giác. Một phen khổ chiến giải quyết bốn tên zombie binh sĩ, đạt được một chút đạn dược cùng vật tư tiếp tế, này mới khiến giật gấu vá vai đệ tử có tiếp tục thăm dò đi xuống dũng khí. Thậm chí một chút gan lớn đệ tử, tại nếm thử đi sau hiện chỉ cần góc độ phù hợp. Dùng nắm đấm cũng có thể nện bạo phổ thông zombie đầu. Nguyên lai chỉ cần nắm giữ những quái vật này đặc thù cùng thủ đoạn công kích. Lại tập trung lực chú ý cẩn thận đánh lén, liền có thể ứng đối đại đa số tình huống. Chỉ là Thẩm Phi tại cái này căn nhà lớn bên trong thiết kế nguy hiểm xa so với những đệ tử này cho rằng muốn nhiều. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp lần này thí luyện bên trong người chọn đầu tiên chiến đến từ Dương Cầm Phòng. Lauren gia tộc đại tiểu thư biến dị thể. Siêu cường năng lực khôi phục để nàng tại thụ trọng thương ngã xuống về sau. Cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đứng lên. Không cách nào thông qua nổ đầu hoặc là công kích chí mạng điểm giết chết. Càng đáng sợ chính là, tại bị đại tiểu thư biến dị thể bổ nhào về sau. Nàng sẽ còn đem thí luyện đệ tử ra mặt xé rách xuống tới. Mang tại trên mặt của mình. Thẩm Phi tỉnh lại sau giấc ngủ. Chuyện thứ nhất liền là đi vào Thục Sơn, xa xa nhìn lướt qua vách núi phiếu khung, cũng không có nội môn đệ tử danh tự cùng ảnh chân dung xuất hiện. Chắp tay sau lưng rời đi, hắn cũng không trông cậy vào lần thứ nhất thí luyện 100 cái mạng liền có thể có người thông quan. Nhưng vẫn là lựa chọn sang đây xem một chút, vạn nhất đâu, Rốt cuộc Resident Evil thí luyện, điểm khó khăn chân chính đều ở phía sau mấy cái boss trên thân. Trước mặt các loại quái vật đều là món ăn khai vị. Tại Thẩm Phi rời đi không lâu sau, liền có nội môn đệ tử bởi vì tiêu hao 100 lần thời cơ, từ Resident Evil thí luyện bên trong bị truyền tống ra, cảm nhận được thiền viện không khí mới mẻ, cả người cũng nhịn không được hai chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.